Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, đệ nhất chương Mặt thế chi sơ. Năm 2012-12 Nguyệt 21 mặt trời lên cao buổi trưa 7:28 phân khí trời. Sáng sủa thực sự, đã trở về a, như vậy yên tĩnh mà tươi mát buổi sáng. Mang theo nhàn nhạt cỏ hương, đã không có tanh hôi hủ bại mùi. Cũng không có hoặc ở ngoài sáng hoặc ẩn với bóng mờ chung tùy thời đem đập vào mặt đem người cắn xé. Gặm thực tang thi cũng không có đáng sợ. Một chảo xuống liền có thể đem người đánh thành dỉ ra biến dị động vật. Yên lặng tường hòa được hình như qua lại 9 năm nhiều ngày giống như là một hồi đã làm tức trôi. Qua ác mộng bán, một đi không trở lại. Chỉ cần tỉnh lại, sở hữu phát sinh trôi qua liền đều nhưng khi tác không tồn tại quá bình thường. Đáng tiếc, như vậy ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mát, Chu Tận An tường buổi sáng cũng chỉ có này một lần cuối cùng đi. Bá, một tiếng dùng sức kéo lên rèm cửa sổ, Giản Ngôn cởi ra trên người miên chất áo ngủ, xoay người từ trên giường đem sớm đã chuẩn bị tốt y phục thay. Lấy ra đã từng nhất yêu thích màu đen da dày, này không để lại yêu đem cao tới thất cm hậu căn đập đoạn thay. Lại đem tất cả tiền mặt cùng mấy tờ chi phiếu để vào túi. Cuối cùng vừa rồi ngồi ở mép giường biên lấy ra trong túi di động. Rút ra một cái mã số. Mẹ, là ta, Giản Ngôn, ta có một việc chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Ngài không cần nói. Nghe kỹ ta một hồi theo như lời sở hữu nội dung. Tốt nhất lập tức lấy ra giấy bút toàn bộ nhớ kỹ. Các thân thích để muội muội cấp phát cái tin ngắn đi. Ta xem bọn hắn không tin thành phần chiếm đa số. Ngài bảo trọng thân thể. Sắp tới nửa giờ sau Giản Ngôn cúp điện thoại. Tiện tay đưa điện thoại di động vung. Không quan tâm nó là phủ sẽ ngã toái. Sau đó đem sớm đã thu thập chuẩn bị cho tốt ba lô trên lưng. Ly khai này tô ở mấy năm độc thân nhà trọ, chuẩn bị bước trên nàng tương lai mờ mịt không biết con đường phía trước lữ trình. 8:03 phân cách ngày diệt vong bệnh độc mang tất cả toàn cầu còn lại 11 mấy giờ. Đảo tính theo thời gian, theo khắc bắt đầu, ngã tư đường, vãng lai xe cộ không phải rất nhiều. Bởi vì là thứ sáu duyên cớ, đa số người sớm đã đi làm, đến nỗi với đi thông thị trường người đa số là một ít lên niên kỷ 5-60 tuổi bác gái. Thỉnh thoảng mới có thể thấy mấy trang điểm bảo thủ thiếu phụ hoặc mang theo đứa nhỏ hoặc một mình. Chống đem che nắng ô hướng về thị trường phương hướng mà đi. Giản Ngôn mục tiêu cũng là thị trường. Nàng cần muốn đi nơi nào mua kỷ đem phòng thân cận chiến dùng dụng cụ cắt gọt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng còn cần đi để tiền. Cứ việc lúc cách nhiều năm, rất nhiều mặt thế tiền ký ức đều có chút mơ hồ. Nhưng nếu của nàng trí nhớ không lầm nói, ở thị trường phụ cận có một gia chuyên môn bán ra các loại dụng cụ cắt gọt cửa hàng. Hơn nữa đây là một nhà ám phô. Nói trắng ra là chính là trái pháp luật hình cửa hàng. Tượng ống tuyết, dưa hấu đao, búa chờ các loại đại giết tính ẩu đà đạo cụ, thậm chí là, thương, nơi đó cũng có được bán. Tiếp trước mặt thế bắt đầu hậu không bao lâu, nàng liền từng có hạnh cùng nhà kia điếm lão bản cùng với mấy tên côn đồ cùng mấy cùng lâu người. Sống sót các ngắn tẩu quá đội ngũ, mặc dù, bọn họ cuối cùng bị chết tử. Bị thương thương, cơ hồ chỉ còn lại có chính nàng. Vạn dân thị trường ở đường cái hai bên. Bên phải chủ yếu là một ít bán chư vịt thịt cá cùng một ít hoa quả khô loại cửa hàng. Đương nhiên cũng có một chút dân trồng rau bầy quầy hàng. Tiền thị nàng mỗi sáng sớm đều phải tới nơi này mua thức ăn. Chỉ là thiên quý, giá không hợp tính, nhưng chúng nó kinh doanh thời gian dài. Không giống bên trái bán xỉ chỗ, chỉ ở sáng sớm 10 giờ tiền cùng 5 giờ chiều sau khi được doanh. Mà ở hai bên ra vào chỗ lại có không ít di động quầy hàng bày phóng một chút bữa sáng. Hoa quả hoặc phụ tùng, vào đông dương quang vốn tương đối thiên yếu, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao lại là đặc biệt sán lạn cùng. Nóng, đồ kinh qua một chỗ bày bán các loại giả ngọc giả phỉ thúy treo ngược trụy cùng dây xích tay nhẫn. Quầy hàng lúc, Giản Ngôn bỗng nhiên bị một đạo lục sắc phản quang chiếu ở trên mặt. Trong lòng hơi có không vui, kia chiếu sáng được ánh mắt của nàng một mảnh phòng, rất giống là dùng hỏa nướng bàn. Trong lúc nhất thời Giản Ngôn cũng không suy nghĩ loại cảm giác này là bao nhiêu không hợp lý cùng không bình thường, vô ý thức liền hướng về sáng sở bắn chỗ nhìn lại. Lại ngoài ý muốn mở to hai mắt, chủ thần không gian truy, nàng không nhìn lầm đi, thật là chủ thần không gian truy. Bộ dáng này, này màu sắc, thân thủ vô ý thức sờ lên kia xuyến treo ngược truy. Trong nháy mắt Giản Ngôn còn có chút tinh thần hoảng hốt. Hư hư thực thực trong mộng, nắm lấy tay lúc cảm giác đầu tiên rất là lạnh lẽo. Như là đại mùa hè nắm một khối băng bàn, nhưng ngay sau đó nhưng lại coi như nắm một hỏa cầu. Trước phòng tay tâm, làm cho người ta hận không thể lập tức vung tay bỏ qua. Nhưng Giản Ngôn vẫn như cũ gắt gao cầm, không chịu buông tay, chảo đắc thủ gân bật ra hiện, hận không thể đem chi lập tức chiếm vì đã có. Không sai, chính là loại cảm giác này. Mặt thế hậu, nàng cũng từng ôm chiêm ngưỡng một chút trong truyền thuyết cực phẩm bảo vật tâm lý riêng ở trên mạng tìm 50 mai tinh hạch giá kiểm tra có liên quan chủ thần không gian tư liệu. Đáng tiếc lúc đó nhìn thấy chỉ là một chương hữu tâm nhân sĩ chụp ảnh đến hình ảnh. Còn có một đoạn về chủ thần không gian ngắn gọn văn tự giới thiệu. Mặt trên liền có nói đã đến nó hiểu rõ đặc biệt nhiệt độ biến hóa. Chỉ bất quá, lúc đó này thần nhân cấp bậc các cường giả lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc. Nó cũng không là giống như bây giờ. Chỉ có gần người tiếp xúc, mới có thần kỳ như thế nhiệt độ biến hóa. Mà là đánh vừa ra đất lúc lợi dụng không khí truyền bá phương thức biến hóa điều tiết khống chế bốn. Phía nhiệt độ, bằng không cũng sẽ không lập tức bị coi như bảo vật tao mọi người tranh đoạt. Mỹ nhân, ta đây một chút treo ngược trụy đều là rất đẹp. Chính tông phỉ thúy có khiếu sở chế. Một cái chỉ cần thập đồng tiền. Thế nào, ngươi nếu thích, thập đồng tiền ta lại ngoại tống ngươi một đôi nhĩ đinh. Bán treo ngược trụy người bán hàng rong có chút kích động. Ngày đầu tiên bày đến nơi này liền thu lợi. Phải biết rằng hắn mấy thứ này nhập hàng giới thế nhưng thấp đến mình cũng không dám nghĩ tượng. Này nếu có thể gặp lại đến mấy ngốc con nhóc, hắn hôm nay liền kiếm quá. Hai khối, từ trong túi tiền lấy ra hai tiền xu. Giản Ngôn không nói hai lời trực tiếp đem treo ngược trụy liền thu nhập túi. Tính trẻ con thanh tú trên mặt đôi mắt ám nước sơn như mực. Lạnh ánh mắt lạnh như băng thấy người bán hàng rong trong lòng phát lạnh. Không dám có gì dị nghị ngoan ngoãn thu tiền tùy ý nàng đem vật kia lấy rời đi. Cuối cùng, còn âm thầm vuốt trái tim vị trí nói thầm nói. Ánh mắt này thực sự là hàn sấm người. Cùng tội phạm giết người tựa như. Một điểm nhân loại bình thường tình cảm cũng không có, hắn nào biết đâu rằng. Ở gần 10 năm sau mà thế, tùy tiện lấy ra một người đến, cơ hồ đều là như thế này gợn sóng không sợ hãi. Băng lãnh thậm chí tuyệt vọng, có thể sống đến cái kia thời điểm nhân loại cơ hồ mỗi một cái đều là theo huyết nhục chém giết. Chung tới được, mà thế trước, toàn cầu hơn 100 ức nhân loại, gần thất thành biến thành tang thi. Sau đó hai thành tả hữu túy không kịp đề phòng cũng bị biến thành tang thi. Thặng dư sắp tới 2 ức nhân loại ở dài đến 10 năm giữa giảm mạnh tới ngàn vạn. Trở xuống, mỗi người đều bởi vì sinh tồn đang cố gắng, dãy dụa, phấn đấu, thử hỏi có thể có mấy người có thể bảo lưu trong lòng thân là một người, sở nên có được bình. Thương tình cảm đâu, Giản Ngôn như vậy. Kỳ thực coi như là tâm lý tố chất vô cùng tốt người. Bằng không nàng sẽ không cố ý gọi điện thoại tốn hao bán giờ thuyết phục mẫu thân. Cho nên nàng cho phép mẫu thân thông cáo thân thích. Buổi sáng 10:21 phân, nhà giàu có tửu điếm, đại môn 2 thanh 54 súng lục. Một tay nổ, cộng thêm vô số đạn cùng nổ tên. Đáng tiếc, Trung Quốc đối với súng ống quản lý quá nghiêm. Nhà này cửa hàng lão bản cũng chủ yếu kinh doanh một chút dụng cụ cắt gọt. bằng không nếu có thể làm đến đem súng ngắm thì tốt rồi. Đến lúc đó canh giữ ở tửu điếm trước cửa sổ chỗ. Đãi một bắn một, phòng trường tài năng ở giai đoạn trước giai đoạn giết chết không ít. Tiếp trước 9 năm nhiều thời giờ, nàng cũng từng có chí ít 2 năm thường cùng súng ống giao tiếp. Theo một sẽ chỉ ở bên đường dùng đồ chơi thương bắn bắn khí cầu tiểu nha đầu biến thành súng ống. Cao thủ, bất quá nàng yêu nhất từ đầu chí cuối vẫn là súng ngắm. Trên nhà cao tầng ngoạn nhi âm hiểm là của nàng yêu thích. Ai kêu bạo đầu thực sự thoải mái lị đâu. Bất quá, tin nàng rất nhanh liền có thể lấy được một phen súng ngắm. Nhớ kiếp trước này thời điểm, nhà giàu có tửu điếm tới cái nghề nghiệp sát thủ. Trên người liền mang theo đem súng ngắm, lốp mấy trăm phát, tên đáng thương còn chưa tới kịp hoàn thành hắn mộ cái nhiệm vụ liền tang thi hóa. Bị về sau bất đắc dĩ tạm thời lui giữ tửu điếm bọn họ một đám người sống sót phát hiện. Cũng là khi đó hầu mình mới lần đầu tiên tiếp xúc bắn tỉa thương. Đang cùng đội trưởng, bọn họ kết nhóm đồng hành về sau một năm giữa. Nàng vẫn đó là mang theo cây thương cuộc sống. Cho dù là ăn cơm ngủ, cùng thỉnh thoảng xa xỉ khi tắm cũng chưa từng ly khai bên người ba thước ngoài. Có lẽ có thể suy nghĩ sớm giết chết hắn. Quên đi, hiện tại cỗ thân thể này tình trạng cũng không rất tốt. Nhân gia lại là một chuyên nghiệp sát thủ, vẫn là đừng phức tạp cho thỏa đáng. Đảo là có thể suy nghĩ khi hắn sát phách gian phòng. Đến lúc đó hầu đảo là có thể trước tiên đạt được hắn bắn tỉa thương. Không, không được, tiếp trước lúc bọn họ ở tửu điếm chỉ ở không được nửa tháng. Liền xảy ra lương tai, nếu tuyển trạch khi hắn chỗ ở 706 vẫn là 704 tới. Sát phách mướn phòng, chỉ sợ còn phải gặp một lần đồng dạng nguy cơ. Xem ra còn phải mau một chút đi đem chủ thần không gian nhận chủ nghi thức giải quyết. Sau đó đi bên ngoài thu thượng mười mấy túi gạo trở về trước chủ thần không gian quan hệ trọng đại. Bí mật này chính mình nhất định phải chết tử thủ ở. Luôn muốn có ít thứ dùng để che giấu sự tồn tại của nó mới được. Tiếp trước cái kia lúc ban đầu đạt được chủ thần không gian ngu ngốc nếu không có đem bí mật nói. Cho người khác cũng không đến mức bị quần công ngã xuống. Được cái chúng bạn xa lánh kết quả. Dù sao tượng chủ thần không gian, như vậy nghịch thiên cực bảo vật đổi lại là thái bình thịnh thế. Đô hội dẫn phát vô số người đỏ mắt phát cuồng, càng chớ để nói là mặt thế lương thực thiếu, người người ăn không đủ no thời đại, có thể tự mình có thể phía trước kỳ giai đoạn giả trang không gian dị năng giả. Chịu đựng không đi thao túng của mình thực vật hệ dị năng. Này cũng vẫn có thể xem là một tuyệt diệu chi ký. Ngay cả có một chút quần quýt không thuận tay, cũng được, nhiều nhất thật muốn đến lòi ngày đó, chính mình liền dằn lòng nói mình là song hệ dị năng giả được. Dù sao cũng không phải là không có, bất quá chính là ít mà thôi, toàn cầu mới không được 10 vị sổ song hệ dị năng giả có được không? Hạ quyết tâm, giản ngôn cầm chứng minh thư, thẻ tín dụng trực tiếp liền đi vào bên trong tửu điếm. Ở quầy hàng chỗ mở gian phòng, phòng hào là 701, chỉ ít nhưng thật ra cùng cái kia xui xẻo sát thủ viên ở vào đồng nhất đường trong hành lang. Mở cửa vào gian phòng, giản ngôn cười, một phen súng ngắm, hai thanh 95 thức súng tự động còn có một đem Desert Eagle. Rất nhanh liền đều là của mình, tặng không bánh mì loại lớn, không nên bạch không nên. Tiếp trước mấy thứ này chính mình thế nhưng cùng người chia đều. Lần này lại đô hội là của mình. 11:49 phân, cách bệnh độc bạo phát còn có thất tiếng đồng hồ thập một phút đồng hồ. Gọi cái san, ăn xong, ngủ trưa, chỉ chốc lát là được lấy chuẩn bị đi siêu thị đại mua đồ ăn. Hết chương.